Thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, không mắc tà lự. Viên định phát minh, trong tam ma đề ưa thích viên minh, thúc dục tinh tư, tham cầu thiện xảo. Thích viên minh là chính mình ưa thích cái tánh viên minh của mình. Cái tâm ưa thích cái việc mình đang tu viên minh. Đây là quan hệ cái chỗ thúc dục tinh tư, tham cầu thiện xảo. Mình ưa thích cái sự tu hành của mình, cho nên thúc dục cái tâm, cứ muốn để có khéo thiện xảo, tức là khéo. Khéo đây là muốn giảng kinh thuyết pháp, muốn có cái tài để mà đem cái pháp môn này mà giáo hóa cho mọi người. Nghĩa là có cái tâm mong ước cái đó. Cho nên ở đây toàn là những cái tâm Bồ Tát, những cái tâm lành mà bị cái bọn ma nó dựa vào để nó phá. Đấy, thế bây giờ cái vị này bởi vì ưa thích cái pháp môn tu của mình, cái pháp môn viên minh, trở về cái chân tánh viên minh là cái hay lắm. Thế cho nên cái ưa thích ấy nó mới thúc giục cái tâm để mong mà làm thế nào cho mình có cái tài, cái khéo, cái giảng kinh thuyết pháp để giáo hóa cho mọi người, người ta vào được cái pháp môn này. Đó là cái tâm địa của cái người tu. Thế bây giờ làm sao? Trong cái tâm của mình có một cái động niệm mong ước. Thế là đấy, cái đó gọi là cái dịp để cho ma nó phá. Nhưng nó không vào, bởi vì mình phá xong cái thọ ấm rồi, mình không có lãnh thọ cảnh ngoài, cho nên ma nó không vào được tim gan mình, thì nó gá vào người khác, nó khiến cho cái người khác này nói kinh, nói pháp tiếp. Người này tức là chính cái người bị gá đó, chính cái người này là cái người bị ma nó gá vào đó. Tự mình không biết, không biết là ma nó gá, tự cho là ồ, mình khai phát được trí tuệ. Chính cái người bị ma gá không biết. Thì tưởng là mình bây giờ bỗng nhiên mình thuyết pháp được, cho là mình đã được vô thượng niết bàn. Thế cái người bị ma gá đó, nó mới đến cái chỗ cái ông tu hành này đang cầu thiện xảo, nó trải tòa, nó thuyết pháp. Thế rồi sao? Đưa dần vào cái đường bậy. Tiếp. Ma ưa nói may rủi, Như Lai ra đời chỗ mổ, kiếp họa đao binh để khủng bố. Cái tài, cái giỏi, để cho người ta, tin. Rồi tiếp. Nói là Quan Âm ra đời, rồi Phật Thích Ca ra đời ở chỗ này chỗ kia. Đó. Bậy, cho nên nhà nước người ta truy tố, người ta bỏ tù. Không giác ngộ, nghĩa là tưởng là thế là Phật, là Bồ Tát thật. Thế rồi làm bậy theo bọn ma này lại. Đây là cái ông đây, tức là ông A Nan, mà là nói nếu mà mình tu như cái người này, cái người tu nữa mà không tỉnh ra, đã làm bậy mà lại còn cho là mình chứng thánh, cho nên đọa vô giám ngục. Kính bạch thầy, vậy thì cái người tu mà nghe đọa vô giám ngục, còn cái người mà bị ma gá đó, bị ma nó nhập vào, nó gá vào, người đó có đọa? Đệ tử cùng thầy đều xa pháp luật. Đệ tử là cái người tu đó, thầy là cái người mà ma nó gá. Cả hai đều vào pháp luật, nhà nước có bỏ tù. Ưa thích du lịch, cho tư tưởng bay đi, tham cầu sự từng trải. Thế nghĩa là gì? Đấy, sự từng trải tức là kinh nghiệm, mắt thấy, tai nghe các sự thật. Đang tu mà khởi cái tâm như thế thì tức là cái tâm này, chính tâm mình đã là ma rồi. Cho nên ma Nhưng mà ma nó được dịp, nghĩa là cái tâm của mình ưa thích cái chuyện đi chơi. Thế rồi sao? Họ truyền cái tâm của mình từ từ, khiến cho đi đến cái khi quá tin họ rồi là theo họ về đường tà. Đức Quán Thêm chỗ này, Đức Di Lặc chỗ kia. Thôi thì đã đành những chuyện nhà ma biết thế nào cho cùng. Nhưng mà nó quấy rối cái người tu, rồi đến khi nó chán bỏ đấy, thì lúc bây giờ không có cái lực của ma nữa, thì những người ở bên ngoài người ta mới thấy cái những cái bậy bạ là người ta mới chỉ. Con nói cái số 3. A Nan, thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, không mắc tà lự, viên định phát minh, trong tam ma đề tham cầu kế hợp. Mong cầu được cái sự cảm ứng, như là chúng ta cầu thấy Phật Di Đà, cầu trông thấy hoa sen, mong cầu khế hợp. Vì có cái tâm ước mong như vậy cho nên ma nó được gì. Nhưng mà cái người này đã phá xong thọ ấm rồi, nó không nhập được vào cái người này, thì nó nhập vào người khác để nó đến nó chuyển cái chỗ chi kiến của mình, mà nó đưa dần, nó trổ tài, những cái khéo, những cái tài mình ưa thích về mặt nào thì nó hiện những cái tài về cái mặt ấy, để nó lung lay cái tâm mình, rồi nó chuyển dần mình đi về đường ma tà. Cho nên tu hành mà đến nỗi đọa về địa ngục vô gián. Con nói cái số 4. Nam tử, thọ ấm hư diệu, không mắc tà lự, viên định phát minh, trong tam ma đề khởi tâm ưa biết cõi góp vạn vật. Cái vị thiện nam tử này đã phá xong cái thọ ấm, viên định đã phát minh. Nhưng mà trong cái lúc tu chánh định khởi cái tâm ưa biết cõi gốc vạn vật, vận cái trí tuệ để biện biệt phân tách các thứ chuyển hóa từ đầu đến đuôi, từ thủy đến chung. Tức là đây cái vị này có cái tâm khoa học, có cái tâm khoa học muốn phân tách hiểu biết rõ sự vật này, muốn biết cõi gốc vạn vật, vận cái trí tuệ để biện biệt, để phân tách tất cả những sự chuyển hóa. Người ta nghiên cứu về cái cây, người ta nghiên cứu về con người, người ta nghiên cứu về nước, nó biến hóa thành mây, mây thành nước, nước lại thành mây. Đấy, đây là cái tâm khoa học ưa biết biện biệt phân tách sự vật để tìm cái sự thật. Thế cái trong cái lúc đang tu mà lại muốn có cái tâm về khoa học, về phân tách, về hiểu biết về vạn vật, thế cho nên ma nó được dịp để cái tâm không có chuyên về, trong cái lúc chuyên tu lại có cái chỗ nhớ nghĩ về cái việc học vấn ở bên ngoài. Thế cho nên ma nó được dịp, nó được dịp đây, nó không có nhập được vào tim người này, vì người này đã hết cái thọ rồi, không lãnh thọ cảnh ngoài nữa, cho nên nó nhập vào người khác để nó đến, nó tìm cách khiến cho cái người này tin phục, cho là Phật là Bồ Tát. Thế là từ từ nó chuyển cái tâm tu hành của người này thành trở về cái đời sống phàm phu.